Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 170, chú ý cẩn thận Hàn Quốc đội. Tại Trung Hàn Chi chiến trước khi bắt đầu, vòng tứ kết trận đấu thứ nhất tại Australia cùng Uzbekistan ở giữa triển khai. Đội chủ nhà Australia 3-0 nhẹ nhõm chiến thắng Uzbekistan, dẫn đầu thẳng tiến bán kết. Trận đấu này qua đi, Trung Hàn Chi chiến chính thức khai hỏa. Brisbane sân thể dục cơ hồ hoàn toàn biến thành Trung Quốc đội sân nhà. Ba trận tiểu tổ thi đấu, Trung Quốc đội đều là tại Brisbane sân thể dục đá. Brisbane vốn là Australia lớn thứ ba thành thị, người Hoa đông đảo, mà bởi vì Trung Quốc đội đại bản doanh liền đóng quân ở đây. Australia rất nhiều người Hoa Hoa Kiều đều nhao nhao tụ tập mà đến. Để Brisbane trên đường cái người Hoa gương mặt cũng càng phát ra nhiều hơn. Hàn Quốc đội tại ra trận thời điểm cơ hồ liền có một loại ảo giác. Nơi này là Trung Quốc, mà không phải Australia. Ra thi đấu người bị hại xử lý phương cho song phương liên đoàn bóng đá cố định vị trí cầu phiếu bên ngoài. Tại tán khách khu, cơ hồ toàn bộ đều là một mảnh màu đỏ. Ngũ tinh hồng kỳ tại Brisbane sân thể dục phấp phới. Trung Quốc fan bóng đá cơ hồ đem ngoại trừ Hàn Quốc liên đoàn bóng đá trong tay cầu phiếu bên ngoài còn lại tất. Cả chỗ ngồi đều chiếm xuống dưới. Cái này khiến hiện trường bảo an nhân viên không thể không khiến số ít cũng mua đến tán phiếu Hàn Quốc fan bóng đá an bài vào Hàn Quốc fan bóng đá khu tụ tập. Phòng ngừa xảy ra bất trắc, đường đội ngũ phía sau Lý Thanh Sơn xuất hiện thời điểm. Hiện trường oanh một tiếng phảng phất nổ tung ra. Lý Thanh Sơn giơ cao tay phải lên, nắm chặt nắm đấm, hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lên tiếng chào. Chính là như vậy một cái động tác đơn giản, triệt để dẫn nổ cái này một tòa sân bóng. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn chính là trận đấu này hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Dù là tranh tài còn chưa bắt đầu, hào quang của hắn liền đã vô cùng chói mắt. Lý Thanh Sơn thật là càng ngày càng có cự tinh phong phạm. Đoạn Hiên cảm thán nói, hắn an vị tại Brisbane sân thể dục ghế bình luận bên trên. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối với một màn này vẫn như cũ để hắn rung động không thôi. Hắn nhất định phải mang theo tai nghe, để microphone kề sát môi của hắn, dùng hết lực khí toàn thân quát lên, mới có thể để cho chiếc máy truyền hình người xem nghe được thanh âm của hắn. Nhìn xem điên cuồng như vậy chàng diện đi. Đã bao nhiêu năm, Trung Quốc bóng đá rốt cục ra đời nhất danh chân chính cự tinh. Lý Thanh Sơn, tin tưởng một số năm sau, chẳng những là tại Trung Quốc bóng đá vòng, cho dù là tại Trung Quốc giới thể dục, hắn cũng có thể trở thành đệ nhất nhân, trở thành Trung Quốc số một thể dục minh tinh, tựa như là năm đó Diêu Minh đồng dạng. Ta không muốn nói Lý Thanh Sơn chính là bóng đá giới Diêu Minh, bởi vì Lý Thanh Sơn chính là Lý Thanh Sơn. Diêu Minh thật vĩ đại. Nhưng là Lý Thanh Sơn đường vừa mới bắt đầu. Phải biết, hắn còn chưa tròn 22 tuổi. Hắn là Trung Quốc giới thể dục một viên từ từ bay lên mặt trời. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn có thể phát triển đến loại tình trạng nào? Không người biết được, nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Hắn hiện tại lấy được thành tựu, đã là đứng ở Trung Quốc bóng đá lịch sử đỉnh điểm bên trên. Hắn hiện tại chính là Trung Quốc bóng đá truyền kỳ. Á quan quán quân, FIFA Club World Cup quán quân, Champions League quán quân, cái này liên tiếp chịu nặng vinh dự, treo ở độ tuổi này chưa tròn 22 tuổi người trẻ tuổi trên thân. Tương lai của hắn còn rất dài. Chúng ta không biết tương lai trên người hắn còn sẽ có nào quán quân huân chương. Nhưng là giờ này khắc này, chúng ta tối chờ đợi, chính là hắn có thể dẫn đầu Trung Quốc đội, vì Trung Quốc bóng đá. Vì chính hắn, lại tăng thêm một viên cúp Asian Cup. Cái này chúng ta khát vọng đã lâu vinh dự. Tại dạng này bầu không khí phủ lên dưới. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Đoạn Hiên động tình làm ra trở lên diễn thuyết. Khi hắn vừa dứt lời thời điểm, tranh tài nghiệp đã bắt đầu. Đối mặt cường địch, Lippi an bài Lý Thanh Sơn một người đánh đơn tiên phong. Ở giữa sân bài xuất 5 tên cầu thủ. Đội trưởng Trịnh Biết mang theo đội trưởng Phù Hiệu tay áo ra sân từ đầu. Hậu phòng tuyến vẫn như cũ là cố định Quảng Châu Hằng Đại tổ hợp. Ở giữa sân, năm tên giữa trận cầu thủ xếp thành hai đầu tuyến chọn vị trí. Trịnh Biết cùng Hoàng Bác nghe hợp thành tiền vệ phòng ngự cộng tác. Tiền vệ tuyến bên trên, Càng Biển, Hách Quân Mẫn, Tại Siêu ba người từ trái đến phải gạt ra. Hách Quân Mẫn đá tiền vệ trung tâm vị trí. Hàn Quốc đội lúc trước kêu la đến hung, nhưng đã đến thời điểm tranh tài, bọn hắn lại có vẻ khá là cẩn thận. Kéo cầu về sau, Hàn Quốc đội một mực tại hậu trường truyền cầu, cũng không dễ dàng hướng phía trước chuyền bóng. Nhìn, bọn hắn đối với Trung Quốc đội tiến công vẫn là tương đối kiêng kỵ. Ki Sung Doen tọa trấn giữa trận, khống chế trên trận tiết tấu, làm Hàn Quốc đội trưởng. Ki Sung Doen tại Swansea vai trò nhân vật càng nhiều hơn chính là nhất danh giữa trận phòng thủ. Cầu thủ, nhưng đã đến Hàn Quốc đội, Ki Sung Doen chính là việc nhân đức không nhường ai giữa trận hạch tâm. Cầu thủ tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia vai trò nhân vật khác biệt đây cũng là rất bình thường, tựa như lúc trước Hàn Quốc bóng đá danh túc, MU cầu thủ Park Ji-sung. Tại MU đội, Park Ji-sung chính là nhất danh nhân vật cầu thủ, nhưng đã đến Hàn Quốc đội, hắn chính là đội bóng hạch tâm, là đội bóng công thủ đầu mối then chốt. Cẩn thận Hàn Quốc đội tại tranh tài phút thứ tư mới bắt đầu chương một lần dò xét tính chất thế công. Tôn Hưng Mẫn tại đường biên dẫn bóng đột phá Trương Lâm bằng phòng thủ sau quét ngang phía trước. Cầu môn, Phùng Tiểu Đình đoạt tại Lý Đình Hiệp trước người đem cầu giải vây rồi ra ngoài. Người Hàn Quốc chương một lần dò xét tính chất thế công lập tức liền để Trung Quốc đội có cơ hội. Phản kích, Lý Thanh Sơn đem điểm rơi khống chế lại tay. Đem cầu hướng đường biên một phần. Tại siêu tốc độ kỳ khối, đuổi kịp bóng đá. Sau đó đường vòng cung cầu truyền bên trong, truyền đến mặt khác một bên chen vào cầu thủ Càng Biển kia một bên. Càng Biển làm sơ điều chỉnh sau sút gôn. Bóng đá bị Hàn Quốc đội thủ môn viên gầu Trấn Huyễn tịch thu. Trận banh này chưa đi đến để hiện trường Trung Quốc fan bóng đá ôm đầu tiếc nuối. Sau đó tiếng vỗ tay vang lên. Vì Trung Quốc đội lần này phản kích tiến công vỗ tay. Mà chương một lần dò xét tính chất tiến công liền để Trung Quốc đội cắt bóng sau hoàn thành một lần. Có uy hiếp phản kích, để Hàn Quốc đội lộ ra càng thêm cẩn thận. Bọn hắn thận trọng khống chế cầu quyền, không dễ dàng truyền uy hiếp cầu. Chậm rãi truyền thúc đẩy, ý đồ thông qua chỉnh thể tiến công đem Trung Quốc đội ép trở về nửa trang. Bọn hắn xác thực cũng thành công. Trung Quốc đội đại đa số cầu thủ đều bị Hàn Quốc đội đè ép hồi vốn phương nửa trang. Nếu như so đấu thực lực tổng hợp, Trung Quốc đội đương nhiên là không bằng Hàn Quốc. Nhưng là Lý Thanh Sơn không có lui về. Bởi vì hắn lui về cũng vô dụng. Hắn đối với phòng thủ cống hiến giới hạn tại không trung cầu giải vây. Mà nếu như hắn lưu tại trước trang, Hàn Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm tăng thêm tiền vệ phòng ngự Phác Chủ Vĩnh cũng không dám hơn. Phân nửa trận, một mình hắn liền kiềm chế đối phương ba tên cầu thủ. Dạng này mua bán đương nhiên hạch được rồi. Mà lại, Lý Thanh Sơn lưu tại trước trận, còn mang ý nghĩa người Hàn Quốc cầu môn là thời khắc nhận uy hiếp. Bởi vậy, người Hàn Quốc cho dù là thúc đẩy qua nửa trang, cũng không dám tùy tiện hướng về phía trước chuyền bóng. Bọn hắn cũng sợ hãi Trung Quốc đội cắt bóng thành công đánh phản kích. Ki Sung Doen chuyền bóng cho Tôn Hưng Mẫn. Tôn Hưng Mẫn một chọi một đối mặt Trương Lâm Bằng. Nếu như là bình thường tranh tài, lúc này Tôn Hưng Mẫn liền sẽ nếm thử một đối một hơn người. Nhưng là hắn nhìn thấy Trương Lâm Bằng kẹp lại nội tuyến vị trí về sau. Tôn Hưng Mẫn cũng không dám khinh thường. Lại đem cầu về truyền cho Ki Sung Doen. Ki Sung Doen tại hướng mặt khác một bên làm chuyển di. Người Hàn Quốc chú ý cẩn thận có thể thấy được lốm đốm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.